Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 74 Thất Nguyệt từ hôn. Mặc Thất Nguyệt dung nhan hiện thế, tạo thành không nhỏ oanh động. Ngay cả trọng tài đều quên mất tuyên bố kết quả. Trọng tài trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, sau đó nói: hiện tại ta tuyên bố Tử Dương quốc Mặc Thất Nguyệt đạt được cá nhân tái đệ nhất danh. Như thế chấn động nhân tâm, tin tức vừa ra, Tử Dương quốc người đều hoan hô nói: Thất Nguyệt quận chúa vạn tuế, Thất Nguyệt quận chúa quá lợi hại. Thất Nguyệt, bất quá một bên hoàng đế mặt lại đen. Vạn tuế nói như vậy chỉ là hoàng đế chuyên chúc, chính là hiện giờ Mặc Thất Nguyệt như thế phong hoa, như thế thiên phú, chỉ sợ không cần phải bao lâu ở Tử Dương quốc nhân khí đều sẽ vượt qua hắn. Hơn nữa một cái Mặc Vương, Tử Hoàng hiện tại tâm tư phức tạp không thôi, thiếu một cái Vân Vương phủ chính là lại nhiều một cái Mặc Thất Nguyệt. Hiện tại Mặc Vương phủ thực lực càng ngày càng cường, đều mau áp đến hắn trên đầu tới. Chuyện như vậy là một cái quân vương là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Kế tiếp, hiệu trưởng nhìn phía thánh nữ nói: thánh nữ đại nhân, bảy quốc tinh anh luận võ đại hội đã kết thúc, thỉnh ngươi tuyên bố cuối cùng kết quả đi. Đệ nhất a, đệ nhất, bọn họ Tử Dương quốc thế nhưng được đến đệ nhất. Hiệu trưởng đã gấp không chờ nổi muốn nghe thấy cái này kết quả, nhưng cực kỳ khoe khoang nhìn mặt khác quốc hiệu trưởng, loại này rửa mối nhục xưa cảm giác thật là thật tốt quá. Thánh nữ ăn mặc vui vẻ bạch y, trên mặt như cũ bao trùm màu trắng khăn che mặt, nàng chậm rãi đứng lên, giống như bạch liên gia thủy. Trong vòng một ngày, nhìn thấy hai cái như thế mỹ nhân, thật là tam sinh hữu hạnh a. Thánh nữ trong mắt che kín nhu hòa ý cười, hết thảy ghen ghét cùng phẫn nộ thế nhưng biến mất không còn một mảnh. Nàng ôn nhu nói: chúng ta Thánh Võ Đại Lục quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, La Á quốc cũng có không ít thanh niên tài tuấn, lúc này đây thi đấu thực xuất sắc, bảy quốc bên trong người dự thi đều thực nỗ lực. Hiện tại ta tới tuyên bố kết quả đệ nhất danh Tử Dương quốc. Tử Hoàng nghe thế tin tức hưng phấn vô cùng, về sau bọn họ Tử Dương quốc liền không phải đổi sổ tiểu bính, mà là bảy quốc chi danh liệt đệ nhất quốc gia, đệ nhị danh Thanh Lam quốc, đệ tam danh, đệ tứ danh, ngoặc kép ngoặc kép, thứ tự bị công bố ra tới, bảy quốc gia vận mệnh cũng bị công bố ra tới. Thánh nữ tuyên bố xong lúc sau liền đi tới Mặc Thất Nguyệt bên người, ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng, hoàn toàn không thấy một tia địch ý, làm Mặc Thất Nguyệt ở trong lòng chửi thầm: nữ nhân này thật sự so Oscar ảnh hậu kỹ thuật diễn còn muốn hảo. Thu phóng tự nhiên, nội bộ cùng bề ngoài phối hợp hoàn mỹ, mê hoặc nhân tâm money. Mặc Thất Nguyệt, thánh nữ chậm rãi mở miệng: người khác đều hâm mộ không thôi, không hổ là lúc này đây bảy quốc tinh anh luận võ đại hội đệ nhất danh, bảy quốc đệ nhất thiên tài. Thế nhưng có thể làm thánh nữ đại nhân tự mình cùng nàng nói chuyện, nếu là người khác khẳng định kích động không thể tự kiềm chế, cảm kích lưu nước mắt. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại vẻ mặt đạm nhiên, hỏi: không biết thánh nữ có chuyện gì sao? Thầm nghĩ nói: nữ nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Thực lực của ngươi cùng thiên phú đều không tồi, ta hy vọng ở nửa năm lúc sau tứ quốc tuyển chọn tái bên trong lại một lần nhìn thấy ngươi. Thánh nữ ôn nhu mở miệng nói: tứ quốc tuyển chọn tái kia lại là cái gì thi đấu? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chính là cũng không có hỏi ra tới, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, đa tạ thánh nữ đại nhân khen ngợi, ta sẽ nỗ lực, bất quá, ta hiện nay có một việc, thỉnh thánh nữ đại nhân làm chứng, Mặc Thất Nguyệt nàng là cái gì thân phận. Thế nhưng cùng nàng để yêu cầu, thánh nữ khăn che mặt hạ mặt cứng đờ, người khác cũng cho rằng Mặc Thất Nguyệt to gan lớn mật. Thế nhưng hướng thánh nữ để yêu cầu, thánh nữ thân phận nhưng không giống bình thường a, chính là Lâm Lạc Nhi lại uyển chuyển cười, nói xê mon sơ. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đem ánh mắt dừng ở Tử Hoàng cùng hiệu trưởng trên người. Hiệu trưởng, ngươi lúc trước nói, ta bắt được đệ nhất, ngươi sẽ đáp ứng yêu cầu của ta, Tử Hoàng Điện Hạ. Ta bắt được đệ nhất danh, vì Tử Dương Quốc tranh thủ lớn lao vinh quang, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, không biết Tử Hoàng Đại Nhân có chịu hay không đáp ứng. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh tức khắc gian có một loại dự cảm bất hảo. Nương tử rốt cuộc muốn vứt bỏ hắn. Ô ô ô, hiệu trưởng thực kinh ngạc Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đương trường đưa ra yêu cầu. Lại còn có làm trò thánh nữ mặt, cười nói, tiểu Thất Nguyệt, ngươi tẩn tránh nói đi. Tử Hoàng cũng thực hào sảng cười nói, Thất Nguyệt hiền chất, ngươi hiện tại chính là chúng ta Tử Dương Quốc đại anh hùng. Một cái nho nhỏ yêu cầu tính cái gì? Ngươi nói thẳng đi, chỉ cần chậm có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Muốn chính là ngươi những lời này, nàng chậm rãi mở miệng nói, ta muốn Hoàng thượng thu hồi Từ Hôn Thánh Chỉ. Tử Hoàng gương mặt tươi cười cứng lại rồi. Hắn tiệc mừng thọ kia một ngày Mặc Thất Nguyệt liền phải hắn thu hồi Thánh Chỉ. Cuối cùng bởi vì Phượng Cảnh hoàng tử kiên trì, hắn cứ như vậy không giải quyết được gì. Mà hiện giờ Mặc Thất Nguyệt ở Tinh Anh luận võ đại hội đưa ra như vậy yêu cầu, hắn muốn đổi ý đều khó. Rốt cuộc quân vô hí ngôn, hắn nếu là lật lọng nói, sẽ ở bảy người trong nước trực tiếp trao đổi mất hết mặt. Chính là Thất Nguyệt hiền chất này, Phượng Cảnh kia một quan không hảo quá a. Bệ hạ, đây là chính ngươi nói, vô luận cái gì yêu cầu đều đáp ứng ta. Mặc Thất Nguyệt có chút ủy khuất nhìn Tử Hoàng, sau đó nhìn phía Lâm Lạc Nhi, thánh nữ đại nhân, ngươi cũng nghe tới rồi đúng hay không? Nếu Lâm Lạc Nhi cũng không có việc gì tìm nàng nói chuyện, như vậy nàng cũng thuận tiện đem nàng lợi dụng một chút. Lâm Lạc Nhi hơi hơi phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi muốn cùng Cảnh, Phượng Cảnh hoàng tử, giải trừ hôn ước? Ôn nhu ngữ điệu bên trong mang theo không thể tin tưởng. Như vậy ưu tú Cảnh ca ca, nữ nhân này thế nhưng nương tốt như vậy cơ hội cùng Cảnh ca ca từ hôn. Hơn nữa nàng hài tử không phải Cảnh ca ca sao? Nàng thế nhưng không chịu gả cho Cảnh ca ca. Lâm Lạc Nhi trong lúc nhất thời căn bản là vô pháp lý giải Mặc Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, đầy bụng hồ nghi. Bất quá Mặc Thất Nguyệt tự nguyện cùng Cảnh ca ca từ hôn, hoàn toàn đang cùng nàng ý. Lâm Lạc Nhi ôn hòa mở miệng nói, Tử Hoàng, ngươi thế nhưng hứa hẹn xuống dưới, tự nhiên không thể lật lọng, hôn nhân đương nhiên muốn lựa chọn thích hợp đối tượng. Nếu gả cho không thích hợp người, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không hạnh phúc. Ngươi liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Thánh nữ đều mở miệng, cái này Tử Hoàng nơi nào còn dám đổi ý à? Sau đó liền tuyên bố nói, hảo, ta hiện tại tuyên bố thu hồi lần trước tứ hôn, Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hoàng tử hôn ước giải trừ. Hôn ước một giải trừ, liền có người bắt đầu nghị luận, nói, cũng là Mặc Thất Nguyệt quận chúa như thế mỹ mạo, hơn nữa thiên phú như vậy cao, Phượng Cảnh hoàng tử không quyền không thế lại còn có mau bệnh đã chết, căn bản là không xứng với Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Khó trách Thất Nguyệt quận chúa muốn từ hôn. Chờ hạ ta liền đi Mặc Vương phủ cầu hôn. Đúng vậy, Phượng Cảnh hoàng tử nơi nào xứng đôi Thất Nguyệt quận chúa, ta cũng phải đi cầu hôn. Ngoặc kép ngoặc kép. Kế tiếp, trường hợp có chút xôi trào, mà Phượng Cảnh mặt lại càng ngày càng âm trầm, giấu giếm sát khí à. Lâm Lạc Nhi cũng cảm giác được, Mặc Thất Nguyệt thế nhưng không biết sống chết lui Cảnh ca ca hồn. Cảnh ca ca kia ngang phân, nơi nào sẽ chịu được như vậy, sỉ nhục. Liền tính Mặc Thất Nguyệt sinh Cảnh ca ca hài tử, Cảnh ca ca chỉ sợ sẽ tức giận đến bóp chết nàng. Đối với Mặc Thất Nguyệt như vậy tự tìm tử lộ, Lâm Lạc Nhi thật cao hứng nhìn đến. Cuối cùng lại một lần mở miệng nói, Mặc Thất Nguyệt, ta thực chờ mong ở tứ quốc tuyển chọn đại tái, cùng Bắc Châu đế quốc trận chung kết nhìn thấy ngươi. Hảo hảo chuẩn bị đi. Trên mặt tuy rằng nói cổ vũ lời nói, chính là nàng trong lòng lại là mặt khác một loại ý tưởng. Nàng Mặc Thất Nguyệt, cho dù có cái kia tư cách vào nhập tứ quốc tuyển chọn tái, chỉ sợ cũng không có cái kia mệnh đi tham gia. Đáng thương cha tiểu hy Trần Ân tâm tình thật không tốt. Phượng Cảnh thở dài nói, ai làm cha cùng kia một cái trang bức đại thẩm thật không minh bạch. Xem mẫu thân tức giận đem ngươi vứt bỏ đi, mau đem mẫu thân truy trở về. Tiểu Hy xem trọng ngươi nga. Nét mặt biểu lộ một mặt đáng yêu tươi cười, rốt cuộc làm Phượng Cảnh tâm hảo đi lên. A Bình ha, ngươi bị vứt bỏ. Sở Thiên Dực khoe khoang nhìn Phượng Cảnh, kế tiếp liền cảm giác được một cổ trưởng phong. Sở Thiên Dực, ta cảm thấy chúng ta cần thiết luận bàn luận bàn. Phượng Cảnh trên mặt lộ ra một mặt sáng lạn tươi cười, sau đó liền lôi kéo Sở Thiên Dực rời đi. A, không cần a. Ngô, luận võ đại hội một chỗ rừng cây nhỏ bên trong truyền ra tới tê tâm liệt phế tiếng quát tháo, làm người nghe đều sợ hãi không thôi. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên, đáng thương Sở thúc thúc, não tàn hướng họng súng thượng đâm, hy vọng cha có thể hảo tâm cho hắn lưu một hơi đi. Tiểu Hy, đi thôi. Mặc Thất Nguyệt nhìn ở cười trộm Tiểu Hy, sau đó lôi kéo hắn rời đi. Tiểu Hy lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, ngươi thật sự không cần cha sao? Mặc Thất Nguyệt bước chân ngừng lại, hỏi, Tiểu Hy ngươi thích Phượng Cảnh sao? Nàng trước nay đều không có hỏi qua Tiểu Hy vấn đề này. Cha rất lợi hại, lại còn có rất có tiền. Tiểu Hy đương nhiên thích, bất quá U Thúc Thúc cũng rất lợi hại, rất có tiền, đến nỗi Sở Thúc Thúc. Ngạch, Tiểu Hy không có bao lớn đánh giá. Sau đó Tiểu Hy hỏi, không biết mẫu thân càng thêm thích ai một chút? Tuy rằng Tiểu Hy cũng không nghĩ cha thương tâm, bất quá Tiểu Hy vẫn là tôn trọng mẫu thân quyết định. Tiểu Hy tuy rằng thích cha, chính là Tiểu Hy yêu nhất mẫu thân. Tiểu Hy thực ngoan ngoãn nói, cũng chính là Mặc Thất Nguyệt nhận Phượng Cảnh, như vậy bọn họ liền cùng Phượng Cảnh. Nếu là mặt khác nam nhân, Tiểu Hy cũng sẽ không phản đối. Hết thảy quyền quyết định đều ở Mặc Thất Nguyệt trong tay. Mặc Thất Nguyệt ôm tin tức, trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười. Không hổ là ta nhi tử. Phượng Cảnh gương mặt kia lớn lên chính là dùng để trêu hoa ghẹo nguyệt, thực không an toàn, cho nên mẫu thân mới sẽ không như vậy qua loa quyết định, cho nên mới từ hôn. Bất quá chúng ta hảo hảo khảo nghiệm hắn, thẳng đến hắn thông qua khảo nghiệm được không? Có lẽ thời gian có điểm trường, không thể làm Tiểu Hy quá một nhà ba người nhật tử. Bất quá vì chúng ta mẫu tử hay về sau hạnh phúc, nhất định phải đối với ngươi cha nghiêm khắc chấn cửa ải, đúng hay không? Đúng vậy, Mẫu thân anh minh, Tiểu Hy đối Mặc Thất Nguyệt giơ lên ngón tay cái. Đối với mẫu thân quyết định, hắn tuyệt đối là phi thường tán đồng. Như vậy chúng ta đi thôi. Nếu là hai người yêu đương nói, động tâm như vậy liền có thể ở bên nhau. Chính là nàng hiện giờ cũng không phải là vì yêu đương, mà là cấp chính mình nhi tử một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Hết chương.